À, Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình đọc truyện trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live ngày hôm nay, Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn truyện ma làng quê của tác giả nhà văn Bố Láo mang tên Lão già phường kèn đám. Để ủng hộ Tuấn, ủng hộ tác giả, các bạn hãy ấn vào nút like, nút share video hay để lại comment, chúng ta sẽ cùng nhau thảo luận. Và đừng quên ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi Tuấn ra video mới trên kênh YouTube Quảng Tuấn Live. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Ông Đầu là một người đàn ông đã ngoài 50 tuổi, là dân ngụ cư chứ không phải là dân gốc ở làng tôi. Bố mẹ tôi bảo ông Đầu là người ở đâu mãi tận Mạn Hưng Yên về đây. Những năm đói kém, vợ con ông chết cả, cho nên ông một thân một mình lưu lạc đến đất này, không còn họ hàng thân thích. Làng tôi có tục ai là dân ngụ cư ở nơi khác đến thì phải đi làm phường kèn trong đội bát âm của làng. Mục đích là để cho người ấy tạo công quả, tích đức phục vụ các đám tang, để cho người làng biết mặt, cho đến lúc ấy mới được phép chia đất đai, chia ruộng. Những ngày ông Đầu mới đến, người làng tôi bắt ông vào đội phường kèn. Tính tình ông hiền lành hào sảng, nói chuyện niềm nở, lúc nào cũng cười. Người đối diện chỉ nhìn thôi đã có thể đánh giá được ông là người đứng đắn và thân thiện. Tính từ ấy đến nay, ông Đầu về làng tôi ở đã ngót hơn 20 năm. Ông cũng làm thợ kèn đám ma từ ấy. Giờ đây người ta chẳng quan tâm ông Đầu là dân ngụ cư hay là dân chính gốc, mà chỉ mỗi khi người làng có đám tang là họ nhớ ngay đến ông Đầu. Ông Đầu không những có tài chơi bát âm mà còn thông thạo các lễ nghi mai táng cho người chết, cho nên người ta mỗi khi mời ông đến là không chỉ có thổi kèn đám ma, mà còn mời ông đến nếu như gia chủ còn đang lúng túng trong cách tẩm liệm người chết, ông sẽ nhắc nhở, hoặc có khi làm thay luôn cho người nhà. Người làng tôi cảm kích lắm, mỗi khi nhắc đến ông Đầu người ta hay gọi bằng ông. Ngay cả người lớn, thậm chí chỉ kém vài tuổi cũng cung kính gọi là ông Đầu, chứ không mấy khi gọi là anh hay là chú bao giờ. Đến cả lũ nhỏ chúng tôi cũng vậy, mỗi khi nhắc đến ông Đầu là nghĩ đến ngay. Ông già tóc bạc hay cười hay nói, và đặc biệt là biết kể chuyện ma. Tôi nhớ năm tôi mới vào trung học, lớp chúng tôi được học ở ngay tại trường làng. Cạnh nhà hàng xóm nhà tôi có thằng Phúc cũng chạc tuổi. Thằng Phúc người cao gầy má hóp, cái cổ dài lêu nghêu như cổ ngỗng. Tôi thấp hơn nhưng lại béo, bù lại tôi lại tinh ranh và lém lỉnh hơn thằng Phúc nhiều. Hai đứa chúng tôi thế nào mà lại thành một cặp. Từ ngày còn bé chúng tôi đều mến một cô bé ở trong xóm tên là Thư. Dù lúc ấy là trẻ con nhưng vẫn đã biết quý mến nhau, tranh giành nhau. Đến khi lớn lên thằng nào cũng nghĩ là sẽ cưới Thư làm vợ. Thế nhưng đó chỉ là suy nghĩ của trẻ con từ hồi ấy. Chúng tôi biết vợ chồng là thế nào đâu. Chỉ có một điều là cho đến năm lớp 7 thì đã xảy ra một chuyện buồn lắm. Tôi chả muốn nhắc đến nhưng cũng đành kể ra đây vậy. Đủ để thấy ông Đầu làng tôi không chỉ là một ông thợ kèn đám ma, mà còn là con người với thân thế vô cùng bí ẩn. Buổi chiều thứ ba ngày hôm ấy, tôi với thằng Phúc sau buổi học phụ đạo môn toán, nghe tiếng trống trường vang đủ 5 tiếng, cả đám ùa ra khỏi cửa. Thằng Phúc bá vai tôi cùng với một đứa tên là Trường đi ra cổng mà hồ hởi: "Chú mày này, mùa hè năm nay nóng quá, trời cứ như thiêu như đốt đi nhỉ?" Tôi đáp: "Ờ, công nhận đấy. Bây giờ mà có tiền mua kem ăn thì đỡ quá." Thằng Phúc lục lọi túi tìm kiếm, nhưng lúc rút tay ra thì chỉ có 500 đồng, vừa đủ để mua que kem đá. Nó tiêu nghỉu: "Một que chẳng đủ ăn, hay là thôi đi tắm sông." Thằng Trường gật đầu đồng ý, còn tôi thì phân vân lắm. Mùa này nước lên to, đê làng tôi nước ngập lưng chừng bờ, cho nên những thùng những chuông thậm chí kể cả những vực xoáy đều bị che hết cả. Mẹ tôi vẫn cứ dọa tôi là ở ngoài bến có ma nước kéo chân, thường không cho phép tôi ra sông, bởi vì mẹ sợ tôi bị đuối nước. Tôi ngẫm nghĩ một hồi lâu, có vẻ như sự ham vui đã dần dần chiến thắng. Tôi cùng với thằng Phúc và thằng Trường, ba thằng cùng nhau chạy một mạch lên trên đê, ném cặp ở trên bờ, rồi tụt quần áo đồng phục, cứ thế đánh trần nhảy xuống nước. Tuy vậy tôi chỉ dám bơi mon men ở gần bờ, không dám ra xa, bởi tôi bơi kém, lỡ mà có làm sao thì có mà rời cứu. Còn thằng Phúc thằng Trường thì ngụp lặn, rồi dìm đầu nhau xuống nước trí chóe. Đôi khi thằng Phúc nó còn mò được con trai trai to lắm ném lên trên bờ. Tôi nhìn chúng nó bơi lặn một hồi, đùa nghịch nhau. Mấy lần chúng nó còn định kéo tôi ra ngoài xa để dìm, nhưng tôi cảnh giác, tôi leo hẳn lên trên bờ ngồi, chỉ dám thò chân đung đưa ở dưới nước, nhìn ngắm trời mây. Một lát, khi tôi đang mải mê nhìn đàn ngựa trắng ở bên kia sông được người ta đuổi về, chạy trên nền cỏ xanh mướt sau mưa, mà quên mất là hai thằng bạn tôi đã lặn xuống nước từ rất lâu chưa thấy ngoi lên. Giật mình nhớ ra sự bất thường, tôi bàng hoàng gọi: Phúc ơi, Trường ơi, chúng mày đâu rồi? Lên bờ đi về thôi, muộn rồi đấy. Cất tiếng gọi, hai thằng bạn ba bốn bận, nhưng đáp lại tôi chỉ là những gợn sóng lăn tăn đang xô bờ, cùng với sự im lặng đáng sợ của mặt nước đen thẫm. Tôi tái mặt nhảy xuống, bơi ra chỗ hai thằng bạn tôi lúc nãy. Tôi lấy hơi rồi ngụp sâu. Tôi lặn không giỏi, nhưng lúc ấy vì quá lo lắng, tôi cũng cố ngụp xuống xem. Bên dưới chỗ nước ấy xoáy xuống càng sâu, càng cảm tưởng như cột nước xoáy nó dìm thân thể của tôi xuống vậy. Tôi nhận ra sự nguy hiểm, thế nhưng cũng phải vất vả suýt chết mới có thể ngoi lên được. Tôi vuốt trôi nước ở trên mặt, cố gắng ngoái nhìn trên bờ xem. Tôi ngỡ ngàng khi thấy trên mặt đê có hai bóng trẻ con thân thể ướt sũng, đang đi lững thững. Tôi nghẹn cổ gọi: Phúc ơi, Trường ơi, chờ tao với, chúng mày lên bờ từ bao giờ thế? Mặc kệ cho tôi cố gắng gọi, nhưng hai đứa chúng nó không quay lại. Hai cái bóng người cứ thế mà lầm lũi đi. Tôi bơi lại gần bờ, vơ vội quần áo cặp sách, rồi cả đồ của chúng nó gọn vào một chỗ. Tôi vừa chạy theo vừa cuống cuồng gọi, thế nhưng dường như là chúng nó không nghe thấy. Tôi càng cắm đầu đuổi theo thì càng không được. Chỉ đến khi tôi đâm sầm vào người đi đối diện ngã bật ra đất, bấy giờ tôi mới nhổm dậy nhận ra ấy là ông Đầu. Ông Đầu đỡ tôi dậy rồi ân cần: Thằng Minh đấy hả? Đi đâu mà vội vàng thế cháu? Cháu đuổi theo thằng Phúc. Ông Đầu nhăn mày: Thằng Phúc con nhà Chí hả? Nó làm gì mà phải đuổi? Tôi lúng túng chỉ: Dạ, cháu với nó tắm sông, không biết nó lên bờ từ lúc nào mà chúng nó bỏ về trước. Chúng nó chả đợi cháu, cho nên nãy nó chạy lên đường này. Bác có thấy không? Ông Đầu như linh cảm được điều gì, ông tái mặt: Ban nãy tao đi trên đường này làm gì có trẻ đứa trẻ con nào? Thế chúng mày tắm ở đâu? Sự sốt sắng của ông Đầu làm tôi lo lắng. Tôi lắp bắp: Dạ tắm ở chỗ bến cây găng ạ. Ông Đầu chộp lấy vai tôi, giọng gấp gáp: Về nhà gọi thật nhiều người ra bến, chỗ chúng mày vừa tắm nghe chưa? Chạy nhanh vào, gọi càng đông người càng tốt. Bạn mày chết đuối rồi. Lời của ông Đầu như tiếng sét đánh ngang tai. Tôi vừa run run vừa lo, lao thẳng về nhà ông Chí. Vừa tới nơi tôi đã hô to: Bác Chí ơi, thằng Phúc nó chết đuối rồi. Hai vợ chồng bác Chí đang nấu cơm ở trong bếp, nghe tiếng tôi thì chạy ra sân. Bác gái hỏi gấp gáp: Sao hả Minh? Nói lại tao nghe xem nào. Tôi bị mẹ thằng Phúc hỏi dồn thì mặt tái xanh tái xám, lắp bắp mãi mới thành lời: Bác ơi, thằng Phúc bị đuối nước ở chỗ bến cây găng. Bác ra nhanh lên đi, ông Đầu ông đang nhảy xuống mò. Nghe tiếng huyên náo trong sân, bà con cũng chạy sang. Mẹ thằng Phúc nghe thế thì ngã vật ra đất ngất xỉu. Bố thằng Phúc liền chi hô mấy người khỏe mạnh theo chân tôi chạy thẳng ra bờ sông chỗ bến cây găng. Lúc mọi người ra đến nơi đã thấy ông Đầu đang ngụp lặn ở dưới nước như con rái cá từ bao giờ. Thế rồi 4-5 người nữa cũng nhảy xuống theo. Tôi vừa sợ vừa bật khóc. Rõ ràng ban nãy tôi còn thấy bạn tôi đi ở trên đê. Tôi còn đuổi theo chúng nó cơ mà. Sao mà ông Đầu ông lại bảo là chúng nó chết đuối? Còn đang không kịp hiểu chuyện gì diễn ra, nhưng thấy sự khẩn trương của mọi người, tôi càng lo. Một hồi lâu ngộp lặn, đột nhiên ông Đầu trồi lên hô to: Tìm được thằng Phúc rồi, nó ở đây này. Vừa nói, ông vừa kéo lên một cánh tay đã xanh ngắt. Mấy người liền lại gần đỡ. Bác Chí bố thằng Phúc cũng bơi đến đỡ con. Ông Đầu không kịp cản. Bác Chí vừa chạm vào thằng Phúc thì đột nhiên xác nó trào máu tươi, máu loang ra cả một vũng nước. Ông Đầu vội vàng: Chí ơi, anh tránh xa con anh ra, nếu không nó lại trào máu thêm bây giờ. Bác Chí lúc này xót con, nhưng thấy con quả thực là trào máu dữ quá, liền buông tay ra bơi vào bờ. Mấy người khác phụ ông Đầu dìu thằng Phúc lên khỏi mặt nước. Ông Đầu vác thằng Phúc lên vai rồi chạy. Thế nhưng độ phải đến 10 phút sau, ông Đầu thở hồng hộc: Không xong rồi, chìm lâu quá không cứu được. Tôi lắp bắp: Bác ơi, còn thằng Trường đấy các bác ơi. Ông Đầu ơi, còn thằng Trường nữa. Mọi người kinh hoàng định lao xuống để mò tiếp. Thế nhưng ông Đầu ngăn lại nói: Không có ích gì đâu. Hà bá giữ một đứa, trả một đứa. Bây giờ có mò cũng trả được. Thế nhưng người ta tâm lý là còn nước còn tát, người ta vẫn cứ nhảy xuống mà hộp lặn. Thế nhưng quả thực là mò đến khi kiệt sức vẫn không thấy xác của thằng Trường. Lúc này tất cả mới tin lời ông Đầu nói. Hai gia đình của hai anh bạn tôi cũng được người ta báo tin, thi nhau kéo đến. Tiếng gào khóc gọi con ở trên bờ làm cho cả khúc sông chìm trong tang tóc đau thương. Ông Đầu tiến lại an ủi thân nhân gia quyến. Còn tôi đứng ở một góc sụt sùi. Tôi tiến đến nhặt ba cái cặp sách cho cả hai thằng bạn xấu số. Mẹ thằng Trường chạy tới túm lấy cổ áo của tôi mà rằng: Mày rủ con tao đi chơi, mày hại chết nó, ra con lại cho tao, ôi giời ơi. Tôi vừa sợ hãi vừa thanh minh, tôi cũng khóc rú lên: Cháu không có rủ chúng nó, cháu không. Ông Đầu bấy giờ mới bước đến: Chị đừng quá đau buồn, chính cháu nó là người phát hiện ra bạn nó đuối nước. Nó chạy về đây gọi đấy. Con người có số cả. Xin chị nén cơn đau buồn để giữ sức lo cho tang sự cháu đó. Nói rồi gia đình cùng với xóm làng vẫn cứ thi nhau nhảy xuống mò xác của thằng Trường, loay hoay cho đến tận nửa đêm. Một ông bác kéo lưới tôm ra để quét dò ở dưới đáy, nhưng vẫn không thấy xác. Tất cả mọi người đều thất vọng nhớ đến lời ông Đầu và bắt đầu tin rằng quả thực là Hà Bá giữ một xác, trả một xác của thằng Phúc mà thôi. Xác thằng Phúc được đưa về ngay trong đêm hôm ấy. Rất nhiều người cũng đến phân ưu chia buồn, phụ lo tang sự. Cha mẹ thằng Phúc cũng chẳng còn đủ sức mà lo ma chay nữa. Tất cả đều phải nhờ đến tay ông Đầu tầm niệm giúp. Vì thằng Phúc chết đuối, người thân không được phép chạm vào, tránh trường hợp trào máu nhận thân. Tôi cũng ám ảnh mãi cái hình ảnh thằng Phúc nước da xanh nhợt, cổ ngoẹo sang một bên, tay co quắp đưa ra phía trước. Cho nên từ lúc đưa nó về nhà, tôi không dám mon men ngó vào xem xác nó. Lúc này ông Đầu dặn người nhà quay vào 4 tấm màn trắng bằng vải xô gai, rồi bế thằng Phúc đặt nằm thẳng ra đất. Tay ông nhúng nước thơm vào cái khăn mặt, rồi từ từ lau chân tay mặt mũi cho thằng Phúc, cho trôi hết bùn đất bám trên người. Ông còn lấy tay cậy miệng nó, móc những rong rêu ở trong miệng ném ra. Sau khi thi thể của thằng Phúc đã được tắm nước thơm sạch sẽ, ông Đầu mới bế nó đặt lên giường, mặc quần áo mới cho nó. Đoạn ông lấy 3 đồng tiền xô cùng mấy hạt gạo đặt vào mồm thằng Phúc. Xong xuôi tất cả, ông mới xoa rượu lên tay chân đã cứng đờ, rồi nặn bóp cho cơ thể và ngũ quan mềm ra, trở lại trạng thái bình thường. Cuối cùng ông Đầu mới đậy lên mặt nó một tấm bùa màu vàng, cùng với cái di ảnh của nó được người ta phóng to để ở đầu giường. Ông chuẩn bị làm lễ nhiếp hồn để cho hồn nó nhập vào tấm ảnh thờ. Xong, ông bước ra vẫy gọi anh em người nhà. cùng nhau khiêng tấm quan tài để ở giữa nhà cho thằng Phúc làm lễ nhập quan. Điều kỳ lạ xảy ra đó là khi thi thể của thằng Phúc đặt vào bên trong, dường như là xác của nó dài ra, không tài nào mà đặt vào hẳn hoi được. Tôi chứng kiến cảnh dị thường ấy mà sởn da gà. Mọi người xung quanh cũng kinh hãi đứng giặt cả ra. Chỉ có duy nhất là ông Đầu vẫn bình tĩnh. Ông gọi người nhà lấy cho ông một con dao bổ củi thật to. Ông Đầu cầm con dao khua khua trước mặt rồi bất ngờ, ông chém xuống bốn góc quan tài, mỗi góc 7 nhát dao. Ông cứ thế đi vòng quanh căn quan tài, ông chặt bôm bốp, sau đó miệng ông quát: Phúc ơi, con chết trẻ khỏe mà, xin con yên nghỉ, nhược bằng muốn nằm trái mệnh trời, dài ra bao nhiêu tạc chặt đứt bấy nhiêu. Lúc ấy đừng trách ta độc ác. Đoạn ông Đầu ra dao múa lên hồi, miệng lẩm bẩm: Ta chặt, ta chặt, ta chặt. Kỳ lạ làm sao một hồi cái xác của thằng Phúc nó cũng chịu co lại vừa với bộ áo quan. Ông Đầu khi này lại lấy ra một đoạn khăn tang trắng quấn quanh đầu của thằng Phúc. Lúc ấy ông mới đặt nó nằm lại ngay ngắn vào trong quan tài, hai tay co lại để ở trước bụng. Đám tang mới thực sự yên tâm. Ông bảo mấy người đem nắp ván quan đậy lại rồi đóng đanh cẩn thận. Tiếng búa chan chát vang lên trong đêm, làm cho tôi cùng mọi người có mặt ai nấy đều rùng mình. Tôi nghe tiếng gõ côm cốp lên nắp quan tài mà như đứt từng khúc ruột. Thương hai đứa bạn, giờ chỉ còn là hai cái xác không hồn lạnh lẽo. Một đứa nằm trong hòm, một đứa còn nằm lại nơi đáy sông, giờ vẫn chưa tìm thấy xác. Đám tang của thằng Phúc chỉ vòn vẹn trong khoảng 3 tiếng đồng hồ. Rồi ông Đầu nói với nhà thằng Phúc giọng nghiêm nghị: Con trai nhà anh chị nó chết vào ngày giờ xấu lắm đấy, không thể để cháu nó ở nhà đến mai được đâu. Sợ mà để lên mai, không khéo cháu nó hóa trùng tang, nó về nó bắt bố mẹ thì chết. Người ta bảo chết trẻ khỏe mà, cháu nó mất đi, trong lòng còn nhiều oán niệm chưa xong, cho nên ta cũng xem nên đưa cháu nó đi vào ban đêm cho nó mát mẻ. Sau một hồi bàn bạc, gia đình cũng đồng ý đưa thằng Phúc ra đồng ngay trong đêm. Trước đó ông Đầu cũng đã cho người đào sẵn một cái huyệt từ ban tối. Sau khi được sự đồng ý của gia đình, ông Đầu mới bước ra, tay cầm lấy cái kèn cùng với đội bát âm. Ông bắt đầu tấu lên khúc nhạc ảo não để đưa tiễn người quá cố, dẫn đường cho vong hồn người chết theo cổ áo quan. Tiếng trống vang lên trong đêm, tiếng khóc của mẹ thằng Phúc gào lên, định chồm chạy theo níu cái xe tang lại. Ông Đầu lại vội vàng cho người ngăn mẹ nó lại, bởi vì tục lệ không cho phép cha mẹ đưa tang con cái. Mẹ thằng Phúc gào lên gọi tên con cho đến khi kiệt sức ngất đi. Vẹn vẹn đám tang chỉ có bà con lối xóm đưa tiễn thằng Phúc. Hình ảnh chiếc xe tang lầm lũi đi trong đêm cùng với tiếng kèn trống, tiếng khóc cất lên làm cho khung cảnh càng thêm thê lương, lại thêm phần ma mị và rùng rợn. Sau đám tang của thằng Phúc, ông Đầu mới đến sang giúp gia đình thằng Trường, bởi vì nó hiện nay còn chưa tìm thấy xác. Biết được cảnh kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh đã là vạn phần đau khổ. Thế nhưng chính ông Đầu cũng chẳng có cách nào giúp gia chủ tìm xác con. Hà bá thần sông đã giữ thì có mà thầy pháp cao tay cũng chẳng thể nào tìm nổi. Ông Đầu chỉ còn cách là làm lễ câu hồn để cho hồn thằng Trường nhập vào bộ quần áo có thân cây chuối làm hình nhân, rồi đem nó về đóng áo quan chôn cất để cho nó khỏi làm kiếp ma gia khổ sở. Sau cái chết của hai thằng bạn tôi, cũng không còn đứa nào dám ra sông tắm mỗi buổi chiều. Nhìn xuống mặt nước đen ngòm ngòm, tôi lại rùng mình nhớ lại gương mặt của hai thằng bạn xanh xao tím tái, đang giang tay chờ đợi tôi ở bên dưới. Thành ra từ ấy, tôi ám ảnh mắc chứng sợ nước cho đến mãi tận sau này. Bẵng đi một thời gian, hôm ấy tôi đến nhà ông Đầu chơi, thấy ông ngồi ngoài hiên đang đem bộ đồ nghề của đoàn nhạc Hiếu ra sửa. Tôi mới lần la hỏi: "Ông ơi, ông cho cháu hỏi cái này được không?" Ông Đầu cười hiền: "Hỏi đi. Cô cậu chắc lại hỏi cái sự ma sự quỷ chứ gì." Tôi thấy ông nói vậy lại càng phục tài ông hơn. Quả thực cái điều tôi đang thắc mắc chính là liên quan đến đám ma. "Ông ơi, sao hôm trước ông đặt thằng Phúc vào trong áo quan, ông lại phải buộc lên đầu nó một dải khăn trắng hả ông?" Ông Đầu xoa tay rồi giải thích: "Bởi vì như thế là để ông bảo cho nó biết, con cái mà chết trước bố mẹ, chưa kịp báo hiếu công sinh thành dưỡng dục mà đã chết, là phạm vào cái sự bất hiếu, là đại tội đại kỵ. Cho nên ông buộc cho nó tấm khăn trắng ở trên đầu. Nó xuống âm phủ thì sẽ chờ ngày bố mẹ nó mất đi, nó phải ở dưới âm mà chịu tang, thay cho lúc còn tại thế đấy." Tôi à lên một tiếng như hiểu ra, rồi lại hỏi: "Ông ơi, thế còn việc chân tay thằng Phúc dài ra không vừa với áo quan thì sao?" Ông Đầu ôn tồn giải thích: "Là bởi vì nó chết trẻ quá, lại là chết oan, xung quanh quỷ ma vất vưởng, chúng nó sẽ đến dở trò, làm cho cái xác thằng bé dài ra không nhập quan được. Nếu mà để lâu, không khéo chúng nó nhập xác để hồi dương. Ông lấy dao, ông khấn, ông dọa chúng nó sợ mà bỏ đi đấy. Tức khắc lúc ấy chân tay người chết lại thu lại như thường." Tôi trợn tròn mắt: "Ô hay, sao ông biết nhiều thứ thế? Thế ông là thầy phù thủy à?" Sau câu hỏi này, ông Đầu im lặng, đôi mắt của ông đượm buồn, như đang muốn thoái thác lảng tránh câu hỏi của tôi. Ánh mắt ông như đang trốn chạy điều gì đó từ trong quá khứ. Tôi cảm thấy ánh mắt ấy rưng rưng ẩn ẩn nước. Tôi không biết là tôi đã nói sai điều gì, đành im lặng không dám hỏi nữa. Chỉ thấy ông Đậu đứng vào trong bếp một lúc, rồi bưng ra một rổ khoai lang để lên cái chõng tre. "Khi nào có thời gian, ông kể cho nghe chuyện của ông. Giờ ông cháu tao ăn khoai, rồi mày đi về đi. Trời sắp tối rồi đấy." Tôi đón lấy củ khoai nóng, bóc vỏ, hai ông cháu ăn no đẫy tễ, rồi tôi mới xin phép ra về. Nhảy chân sáo một mạch về đến nhà, mẹ tôi cũng vừa dựng cái xe đạp vào góc tường. Ở trong giỏ xe, không biết mẹ tôi mua đâu về một con chó con. Tôi vui lắm, chạy lại vuốt ve nó, bởi vì tính tôi vốn thích chó. Tôi xả xuống ôm lấy con chó lên nựng nó như nựng đứa trẻ. Con chó ngoan lắm, từ ngày nó về nhà tôi nó ít khi sủa, ngày ngày nằm ở góc sân, đôi mắt lim dim, cứ như là giả vờ ngủ gật. Nó mà lười đến nỗi ruồi bâu ở trên mép nó chẳng thèm đuổi, nó chỉ lờ đờ hai mắt, thi thoảng nó vểnh tai lên như nghe ngóng điều gì. Tôi thấy con chó lớn nhanh như thổi, từ lúc mẹ tôi đem nó về chỉ vỏn vẹn có một tháng mà nó đã to gấp đôi bình thường. Hàng ngày con chó cứ lười biếng khác hẳn với sự hoạt bát của những con chó khác. Sắc lông thì ngả một màu trắng xám. Hai mắt của nó đôi lúc nó long lanh lên như mắt người. Nhiều khi nhìn vào mắt nó tôi cảm giác như là nó có hồn, biết cười biết khóc. Điều này làm cho tôi thấy nó không còn vẻ đáng yêu như lúc ban đầu nữa. Thay vào đó, mỗi một lần nhìn con chó, tôi cứ cảm thấy rác rần rợn tóc gáy. Tôi không dám đứng cạnh nó lâu. Có đôi khi tôi để ý thấy, có những lúc con chó bất động, dõi mắt nhìn theo tôi, tựa như chỉ cần tôi quay mặt lại là nó sẽ lảng đi chỗ khác. Tôi để ý nó rất nhiều lần như vậy. Hễ mà tôi quay đi, thì y như rằng là trong gương, tôi lại thấy con chó nhìn tôi chằm chằm. Nó không giống như cách nhìn của một con vật, mà giống như là cách nhìn của một con người, hoặc là một con thú dữ, chứa đầy sự nanh nọc, độc ác. Từ đó tôi đề phòng con chó nhiều hơn. Tôi nghĩ đơn giản là nó mắc bệnh dại, nó đang trực chờ để cắn tôi đấy, chứ không nghĩ đến bất kỳ việc tâm linh nào nữa cả. Cho đến khi tôi bắt gặp một trường hợp lạ, tôi mới đưa ra nghi vấn về con chó của nhà tôi. Chả là hôm ấy trăng sáng vàng vạc rọi xuống sân, làng tôi hồi ấy còn hay bị cắt điện lắm. Những tối mùa hè trời nóng như thiêu như đốt, tôi cầm cái quạt nan phe phẩy mà không thể nào ngủ được. Với cánh tay đẩy cửa sổ, mong sao có làn gió trời thổi từ ngoài sân vào nhà cho dễ chịu. Trăng thượng tuần đẹp lắm, tôi cứ mải mê ngắm ánh trăng mà quên đi cả cái nóng bức. Đúng lúc ấy bên tai tôi nghe có tiếng sột soạt từ trên mái nhà. Cái tiếng sột soạt lạch cạch tựa như là ai đang lò dò đi ở trên đấy vậy. Mà rõ ràng là cái bước đi này nó không vững. Tôi mơ hồ nghe cả tiếng lọc cọc như là tiếng người già chống gậy mỗi khi đi lại. Nhưng tiếng động đang phát ra từ trên mái ngói nhà tôi. Tôi lắng nghe tiếng lọc cọc lại tiếp tục vang lên. Bấy giờ tôi mới xuống giường, vén tấm màn ra, nhẹ nhàng kéo chốt cửa. Tôi lấy đà rồi nhanh chân chạy vụt ra sân. Khi tôi vừa ra đến bên ngoài, tôi thấy bóng một người đội nón theo ánh trăng phản chiếu in từ trên mái nhà xuống. Thế nhưng thoát một cái, chỉ trong giây lát, cái bóng đó lại chạy vụt lên mái nhà rồi biến mất. Tưởng nó là ăn trộm, tôi bèn hô: "Ai đó?" Rồi tôi tặc tặc lưỡi gọi con chó để nó chạy ra giữ nhà. Lúc tôi nhìn lại chỗ con chó hay nằm thì không thấy nó đâu cả. Gọi mấy lần nó cũng không ra. Tôi đoán 100% là thằng trộm ở trên mái nhà, nó vào nó đánh bà bắt trộm con chó nhà tôi. Tôi lao vào trong khu bố mẹ dậy, lấy đèn pin đi soi bắt trộm. "Bố mẹ ơi, nhà mình có trộm, dậy ngay, kẻo nó trốn mất bây giờ." Bố mẹ tôi đang ngủ say, bị đánh thức bất ngờ, nhăn nhó ngái ngủ lầu bầu. Thế nhưng khi nghe đến trộm thì cả hai chồm dậy, chạy theo tôi ra ngoài, miệng hỏi không ngớt: "Trộm đâu, trộm đâu? Nó chạy hướng nào? Nó đã lấy được gì chưa?" Tôi hớt hải: "Chắc là nó ôm con chó đi rồi. Con gọi nãy giờ mà không thấy con chó nó chạy ra." Tôi vừa nói dứt câu, mẹ tôi chưa kịp than thở theo thói quen thì ở bên ngoài, con chó nó từ ngoài đường chạy vào trong sân quẫy đuôi, không hề hấn gì cả. Bố mẹ tôi mừng quá, nhưng cũng cảnh giác, cầm đèn pin đi quanh nhà soi khắp vườn tược một lượt. Tất cả vẫn bình thường, không thấy có dấu hiệu gì của trộm cắp đột nhập. Bấy giờ, bố mẹ tôi mới lôi tôi ra mà trách: "Cái thằng này, chỉ có nom gà hóa cuốc, trộm đâu mà trộm, làm mất cả giấc ngủ. Trời nóng, thôi thôi thôi, đi vào đi ngủ đi, mai rồi còn đi làm đi học, chỉ có lên tha lên thiên." Tôi bị mắng oan, trong lòng ấm ức lắm. Rõ ràng là tôi thấy có người đội nón ở trên nóc nhà thật cơ mà. Cái bóng nó còn in xuống mặt sân rõ mồn một. Tôi thấy cái bóng nó vụt đi nhanh như chớp cơ mà. Chỉ tại con chó này đêm hôm bỏ đi đâu, đến lúc xong việc rồi mới mò về. Ôm một nỗi bất an, nằm trằn trọc cho đến sáng mà không tài nào ngủ nổi. Mấy ngày hôm sau, tôi vẫn cứ nghe tiếng bên tai vang lên lọc cọc như tiếng gậy chống sống đất, lúc thì trên mái nhà, khi thì ở ngoài sân. Nhưng đến khi ngó ra thì lại chẳng thấy có gì cả. Đặc biệt là những đêm trăng sáng, tôi nghe tiếng chó ở trong làng và mấy nhà hàng xóm, nó cứ chu lên từng hồi, nghe như là tiếng gọi bầy. Tôi cố gắng bịt tai lại nhưng không sao mà khống chế được. Cứ như vậy, một tuần liền tôi bị tiếng chó và tiếng lọc cọc ấy tra tấn. Hai mắt tôi mất ngủ, thâm quầng như con gấu trúc. Đến lớp học chỉ trực chờ gục đầu xuống bàn. Tưởng như mọi thứ vẫn tiếp diễn cho đến một ngày. Lúc tôi đang đổ cơm ra đĩa cho con chó nó ăn, nó ngửi ngửi liếm liếm vào cái bát cho có lệ, rồi quay đi, không có ăn uống gì nữa. Khi ấy ông đầu từ ngoài cổng đi vào gọi to: "Mình à, bố mày đâu? Có nhà không? Cho ông gặp một tí xem nào." Tôi lễ phép: "Bố cháu đi bán thóc rồi. Ông có cần gì thì ông nhắn lại, cháu bảo cho." Ông đầu đang định nói gì thì bất giác Ánh mắt của ông liếc sang con chó đang nằm cuộn tròn ở góc sân. Nó không thèm cả sủa cả vẫy đuôi. Ông Đầu quan sát một lúc, ông ngây ra như người mất hồn. Cho đến khi tôi gọi thì ông mới giật mình. Ông Đầu, ông Đầu, ông bảo gì? Ông cứ nói đi, rồi cháu nhắn lại bố cháu cho. Ông Đầu bấy giờ mới nói to. Bố mày về cứ bảo bố mày ra quán cô bèo thịt chó. Ông chờ ở ngoài đấy, nhớ. Lời ông Đầu nói như nhấn mạnh hai từ thịt chó. Tôi không hiểu là ông có ý gì, nhưng cũng dạ vâng. Đoạn ông Đầu ra về. Tôi quay sang nhìn con chó thì lúc này nó đang hướng ánh mắt hằn học theo hướng của ông Đầu vừa đi. Một hồi thấy tôi đang nhìn nó, nó lại giả bộ hai mắt cụp xuống vẫy đuôi, rồi quay mặt vào tường lim dim ngủ tiếp. Điều lạ là tôi sờ đến bát cơm của nó tôi vừa đổ xuống đất thì bây giờ nó đã thiêu rớt cả ra. Tôi càng khó hiểu. Rõ ràng là cơm vừa nấy trong nồi ra còn hơi ấm, mà sao lại thiêu nhanh như vậy? Tựa như là phải để ngoài trời 5-6 ngày vậy. Còn đang nghĩ ngợi miên man thì bố tôi đi xe đạp vào sân. Tôi y lời của ông Đầu dặn nói lại với bố. Bố ơi, ông Đầu hẹn bố ra quán thịt chó cô bẹo, mời bố uống rượu đấy. Bố tôi ngây ra rồi vào nhà cất tiền. Đoạn mới quay xe đạp ra cổng, vừa đi vừa lẩm bẩm. Quái lạ nhỉ, ông Đầu không có bao giờ ăn thịt chó đâu, sao hôm nay lại mời mình đi ăn thịt chó? Đúng là lạ thật đấy nhỉ. Đoạn bố phóng xe một mạch ra quán nhà cô bẹo. Lúc này ông Đầu đã chờ sẵn. Bố vừa dựng xe vào bước liếp thì ông Đầu đã vẫy gọi bố vào trong. Khi ấy quán vắng người, chỉ có dăm ba anh cửu vạn đang ngồi nép vào một góc. Bố tôi lên tiếng. Ông Đầu, nhắn thằng con nhà cháu bảo cháu ra quán có việc gì thế? Ông Đầu ra hiệu cho bố tôi im lặng, rồi bưng chén rượu đưa lên bảo bố tôi uống đi. Đoạn chỉ vào cái đùi chó hấp cùng với bát dựa mận chấm bánh đa. Ai, tao gọi anh ra đây là có việc về cái này đấy. Bố tôi chưa hiểu. Dạ, thịt chó á. Xưa nay bác có ăn thịt chó đâu. Cháu nghe bảo bác ăn chay, không uống rượu cơ mà. Ông Đầu tiếp. Tao gọi thịt chó cho anh nhấm nháp thôi. Còn việc tao muốn nói là con chó nhà anh kia kìa, anh phải cẩn thận đấy. Ôi thôi chết, chó nhà cháu có vấn đề gì hả ông? Hay là nó phát dại? Không, không phải nó phát dại. Chó nhà anh nó không bình thường đâu. Dạ, cháu chưa hiểu. Không bình thường là không bình thường ở chỗ nào hả ông? Ông Đầu nâng cốc nước vối lên nhấp một ngụm. Anh đã nghe cái chuyện chó mèo thành tinh bao giờ chưa? Bố tôi hơi nhăn mặt, bởi vì trước đây bố tôi đã từng nghe có những con vật như con chó, con mèo sống lâu năm thành tinh, hoặc là con lợn sống quá lâu sẽ mọc nanh, thậm chí là biết hát như người. Kể cả gà vịt cũng có thể biến thành các loại biết ăn thịt nói tiếng người như vậy. Thế nhưng chưa bao giờ bố tôi tin cái sự ấy cả, vì những câu chuyện hoang đường truyền miệng ấy chỉ lên nghe cho vui hoặc đem ra dọa trẻ con thôi. Nay thế ông Đầu hỏi vậy, bố tôi không biết ý tứ ra làm sao. Còn chưa kịp trả lời thì ông tiếp. Anh đã từng nghe đến cái chuyện ấy chưa? Người lớn với nhau nói chuyện ma quỷ thì xem chừng nó buồn cười, nhưng cái chuyện này nó thực sự rất quan trọng đấy. Dạ, thưa ông, cháu có nghe qua. Nhưng thường là loại chó mèo sống lâu năm mới thành tinh, chứ con chó nhà cháu, vợ cháu mua về được có mấy tháng, làm sao mà thành tinh được? Anh không biết đó thôi. Thành tinh không nhất thiết phải sống lâu mới thành tinh, mà khi con chó mẹ nó mang thai, không khéo là bị vong hồn vất vưởng nó nhập vào xác con chó con, lúc ấy cũng có thể thành tinh đấy. Nhưng cái giống này nó còn nguy hiểm hơn nhiều, bởi vì con chó ấy nó sẽ hóa quỷ. Dạ, hóa quỷ ạ? Nhưng mà ông ơi, con chó nhà cháu nó ngoan lắm, nó không có biểu hiện gì điên dại hay phát cuồng ông cả. Ông Đầu giải thích. Chính vì nó như vậy, cho nên tao mới nghi là nó không bình thường đấy. Cái giống này một khi nó thành tinh, nó sẽ thường không hoạt bát vào ban ngày, mà chờ đến ban đêm, nó mới hiện nguyên hình. Nó leo lên nóc nhà, nó đón anh Nguyệt Hoa mà nó hóa quỷ ở đó thôi. Câu chuyện của bố và ông Đầu không ngờ vô tình đã bị tôi nghe thấy. Mẹ tôi thấy bố tôi đi lâu quá không về, liền bảo tôi ra gọi bố về ăn cơm. Vì thế tôi đến đúng lúc nghe hai người đang nói chuyện ma quỷ. Tôi nép vào bên cửa nghe trộm. Nghe ông Đầu nói đến đây thì tôi không nhịn được, tôi bước vào chen vào chuyện. Cháu khẳng định điều ông nói là có cơ sở đấy. Bố tôi quay ngoắt ra nạt. Ồ hay cái thằng này, ra đây từ bao giờ? Cái chuyện người lớn mày biết cái gì mà nói leo vớ va vớ vẩn. Tôi cãi, bố ơi con biết, con chó nhà mình nó lạ lắm bố ạ. Ông Đầu cũng phụ họa bênh tôi. Anh cứ để thằng bé nó nói xem. Được đà tôi kể hết cho ông Đầu và bố nghe chuyện về con chó nhà tôi có những biểu hiện lạ lùng. Từ việc tôi nghe tiếng lọc cọc chống gậy lúc ban đêm, khi thì tôi thấy tiếng lọc cọc ở trên mái nhà, cả việc có thằng trộm đội nón lá ban đêm leo lên mái, rồi khi nó thấy tôi thì nó biến mất. Gần đây nhất là lúc tôi cho con chó ăn, nó chỉ liếm ba cái, một lúc sau bát cơm đã thiêu giữa cả ra. Ông Đầu nghe đến đây thì vỗ đùi, thế là đúng rồi, thằng bé nghe không nhầm đâu. Cái tiếng lọc cọc kia và cả con trộm chính là con chó nhà anh đấy. Ông ơi, nhưng mà con chó làm sao nó lại đội nón? Cái tiếng lọc cọc là tiếng gì? Ông Đầu đang định nói thì bất ngờ con chó nhà tôi từ đâu chạy đến. Nó đứng lấm lét ở bên ngoài cửa quán nhìn vào trong. Ông Đầu thấy vậy ra hiệu cho bố con tôi không nói thêm gì nữa. Tôi cũng sợ quá, im thiên thít. Con chó nhìn vào trong quán một hồi lâu rồi bỏ đi. Ông Đầu lấy ra tờ giấy, viết vào đấy mấy chữ, sau đó đưa cho bố tôi. Bên trong mảnh giấy có gì thì tôi không tỏ, nhưng lúc bố tôi mở ra xem ấy, thì gật đầu ra chiều đồng ý. Hai bố con tôi từ biệt, sau đó ra về. Bố tôi thì thầm với tôi: "Này về đừng có bép xép với mẹ mày chuyện gì nghe chưa? Không được nhắc đến cái chuyện đã nói ở quán, cứ coi như là mày không biết nghe chưa?" Cả buổi tối hôm đó, bố tôi ăn cơm không ngon, sắc mặt như ưu tư, suy nghĩ điều gì. Tôi cũng chẳng dám hỏi. Cho đến khi mang cơm cho con chó, tôi cố ra vẻ bình thường, chứ kỳ thực trong lòng tôi lúc này sợ lắm. Con chó như thường lệ, chỉ liếm vào cái đĩa cơm mấy cái, rồi quay mình đi. Tôi dùng mình vì nghĩ, đĩa cơm chỉ một lát nữa thôi, nó sẽ rửa ra bốc mùi thiêu thối. Tôi nhanh chân đi thẳng vào nhà. Bố tôi cũng căng thẳng, bảo tôi đi ngủ sớm đi. Đêm đó, bố nằm trằn trọc ở buồng bên. Tôi thấy bố xoay người xì sụp mấy lần liền, rồi nghe tiếng thở dài. Cả đêm ấy tôi cũng chả ngủ được. Ở bên ngoài lại vang lên tiếng lọc cọc quen thuộc. Tôi ngồi nhòm dậy, vén tấm màn bước ra ngoài gian chính, chăm chú nghe, định mở cửa ra sân. Bất chợt có bàn tay túm lấy bịt miệng tôi kéo tôi vào trong. Tôi đang định hét lên thì bố tôi lên tiếng: "Ngồi im đấy, bố đây." Sau đó bố ra hiệu cho tôi nhìn ra cửa chính lắng tai nghe. Tiếng lọc cọc bây giờ gần lắm, nó như là âm thanh thúc giục vào tận trong tim tôi vậy. Đúng là có người đang chống gậy đi ở ngoài sân. Trăng thượng tuần sáng vằng vặc, cánh cửa gỗ từ từ kẽo kẹt mở ra. Một bóng hình xuất hiện, in một vệt dài qua ánh trăng hắt vào bên trong gian chính. Tôi không dám thở mạnh, bố tôi cũng ôm chặt tôi hơn, ra hiệu cho tôi phải giữ im lặng. Lúc đầu hai bố con chưa biết cái người đi vào là ai, chỉ thấy dáng đi liêu siêu lò dò như là một đứa bé đang tuổi tập đi vậy. Đầu đội nón lá, tay thì chống gậy, lưng thì gù gù như là bà già. Tôi thấy khuôn mặt bị cái nón che đi một nửa. Trong bóng tối nhá nhem, tôi cơ hồ không thể nhận ra người ấy là ai. Cho đến khi nó đến gần chỗ bố con tôi đang ẩn nấp, tôi bàng hoàng. Nó chính là con chó nhà tôi. Một con chó có thể đứng lên bằng hai chân, đi lại như con người. Chân trước của nó nắm lấy cái gậy chống lọc cọc ở dưới đất, trên đầu đội cái nón rách của đàn bà. Tôi run rẩy muốn hét lên, thế nhưng bố tôi đưa tay bịt lấy miệng không cho tôi kêu. Có lẽ ông đã nhìn được khuôn mặt của con chó, là gương mặt của một con quỷ, hai mắt đỏ lồi ra, cái lưỡi thè lè ra khỏi khuôn miệng đang nhỏ dãi tông tòng, cái mõm vặn vẹo toàn là những răng nhọn. Đó là gương mặt của một con quỷ đội lốt trong thân xác một con chó. Nó chống gậy nhẹ nhàng đi từng bước xung quanh gian nhà chính, rồi từ từ đến các phòng ngủ. Nó đứng ở bên ngoài tấm màn gió, cặp mắt đỏ lập lòe nhìn vào giường nơi tôi vẫn nằm. Một hồi rất lâu, nó thò cái gậy vén tấm màn ra. Cái đầu chó đang đội nón dòm vào bên trong. Dĩ nhiên là trong giường không có ai cả, bởi vì hai bố con tôi đang trốn ở trong đống đồ đạc ở góc nhà. Mẹ tôi thì đã sang nhà bà ngoại từ chập tối. Con chó ngó vào không thấy tôi, nó quay trở ra đến bên giường của bố, lại thò cái đầu gậy để vén tấm màn gió. Tất nhiên là bên trong ấy cũng trống trơn. Con chó bây giờ mới chống gậy quay ra gian chính, rồi cứ lọc cọc chống gậy đi quanh nhà. Tôi nghĩ lại cảnh ban nãy mà kinh hãi. Liệu có phải là con chó chờ cho gia đình tôi đi ngủ, rồi chống gậy lẻn vào nhà, rồi thò đầu vào nhìn trộm mỗi đêm hay không? Cho dù là mục đích gì thì chắc chắn cũng chẳng phải là thứ tốt đẹp. Một con chó đã hóa quỷ thì không bao giờ là điềm lành cho gia chủ cả. Hai bố con tôi phải tìm cách nhờ ông đầu giúp cho để bắt con chó này mới được. Chờ cho nó đi lại một hồi ở trong nhà chán chê, nó chống gậy quay ra ngoài. Cánh cửa gỗ ban nãy mở ra mới tự động từ từ đóng lại. Hai bố con tôi lúc này mới dám thở ra một hơi. Có lẽ bản thân bố cũng sợ con chó quay lại, cả hai bố con sẽ bị nó hại. Bố vẫn giữ chặt tôi ngồi ở trong góc nhà. Đây là đêm dài nhất trong cuộc đời của tôi. Chưa bao giờ tôi mong trời sáng đến như vậy, để được nghe tiếng gà gáy, để được thấy ánh bình minh. Cho đến khi hai cha con mệt mỏi ngủ thiếp đi, tôi nằm mơ thấy tôi đạp xe đạp trên con đường vắng. Bất ngờ từ trong bụi rậm nhảy sổ ra một con chó to như là con bê, đôi mắt đỏ ngầu dõi theo tôi chằm chằm. Trong giấc mơ tôi cứ chạy, chạy mãi, chạy đến khi chiếc xe đạp đứt phanh lao vút lên trên đường làng. Tôi quay lại thì thấy con chó đội nón chống gậy, nó ngồi lù lù ở đằng sau xe tôi tự bao giờ. Tôi giật mình hét lên, thì cũng là vừa lúc tiếng gà gáy vang. Bố tôi lay lay tôi dậy, kéo tôi khỏi cơn ác mộng kinh hoàng. Mở mắt nhìn ra bên ngoài, thấy những tia nắng ban mai của mùa hè đã chiếu xuống sân đỏ rực. Mặt trời buổi bình minh ló dạng làm cho tôi yên tâm và tinh thần phấn chấn. Bố tôi kéo tôi ngồi dậy. Hai cha con không kịp cả đánh răng rửa mặt, ngó nghiêng nhìn ra ngoài xem là con chó nó có ở sân hay không. Chỉ là nó đã đi đâu biến mất. Bấy giờ cha con tôi tất tả chạy thẳng sang bên nhà ông Đậu. Lúc này ông Đậu cũng đã dậy, ông đang tập thể dục theo thói quen. Hai cha con vừa đến cổng, còn chưa kịp gọi thì ông Đậu ngồi ở ngoài hiên uống nước chè, vươn vai. Ông đoán là có chuyện cho nên không chờ bố con tôi chào hỏi, ông đã vẫy tay gọi cha con tôi vào nhà. Lúc ngồi xuống cái chõng tre kê bên hiên, bố tôi mới nhỏ giọng: "Ông ơi, đúng như ông nói, đêm qua con chó nó chống gậy, nó đội nón, nó vào nhà cháu thật." Ông Đầu gật gù thong thả mời hai cha con tôi uống nước rồi đáp: "Qua vì con chó nó ở đó, lúc ba ông cháu mình nói chuyện nó nghe thấy cả đấy. Nó thính lắm, nó biết là mình đang bàn mưu tính kế để hại nó, nó sẽ hại mình trước, cho nên tôi mới phải viết mảnh giấy đưa cho bố con anh, mục đích là để nó không biết mình nói gì với nhau." Tôi nhanh nhẩu hỏi: "Thế hôm qua trong mảnh giấy ông đưa cho bố con cháu ghi cái gì thế?" Bố tôi bấy giờ mới cười như mếu, đưa mảnh giấy cho tôi đọc. Cầm lấy mảnh giấy, tôi thấy bên trong ghi: 12 giờ đêm, nấp vào chỗ kín sẽ thấy sự lạ. tuyệt đối về nhà không được nhắc lại chuyện hôm nay, kẻo nguy. Thì ra bố và ông Đầu đã bàn nhau, cho nên bố mới đuổi mẹ về ngoại cho rảnh nợ. Chỉ còn tôi là bố vẫn lo, cho nên cả đêm chẳng ngủ được. Đúng lúc tôi trở dậy đêm qua thì là 12 giờ khuya. Bố tôi định nấp vào góc để xem thì bắt gặp tôi. Ông bắt đắc dĩ phải cùng tôi trốn vào góc để theo dõi con chó tinh làm trò ma quái. Khi này thì không còn nghi hoặc gì nữa. Chúng tôi khẳng định lời ông Đầu nói là đúng sự thật. Con chó nhà tôi quả là đã thành tinh, nó hóa thành chó quỷ mất rồi. Ông Đầu như đoán được điều bố tôi sắp nói, cho nên ông bảo: chó tinh vốn là giống hầu, thường đi bằng hai chân như người. Nhưng chó lại có bộ xương sống khác hẳn với loài khỉ, cho nên khi chúng đứng thẳng đi lại khó khăn. Vì vậy những con chó thành tinh là phải dùng một cái gậy để chống ở phía trước đi cho vững. Còn con chó đội nón mê là vì khi chúng phát hiện, chúng hiện ra nguyên hình, gương mặt chó sẽ biến đổi xấu xí gớm ghiếc. Chúng nó phải ăn cắp nón của chủ nhà đội vào nhằm che đi gương mặt biến dạng đó. Hai cha con anh thích con chó chống gậy đội nón là vì cái lẽ ấy. Nghe ông Đầu giải thích, lúc này thắc mắc trong tôi mới được giải đáp. Hóa ra con chó đội nón chống gậy là vì lẽ đó. Tôi liền hỏi lại ông Đầu: ông ơi, liệu có cách nào để trừ nó không? Chứ đêm nào cháu ngủ nó cũng chống gậy đi vào nhà nhìn cháu thì cháu sợ lắm. Bố tôi cũng gấp gáp: thằng bé nó nói đúng đấy, ông có cách gì ông trị được nó không? Chứ thế này thì nhà cháu nguy mất, chẳng yên tâm mà làm ăn. Ông Đầu vuốt râu ra chiều suy nghĩ. Một hồi lâu sau, ông vẫy cha con tôi lại rồi thì thầm to nhỏ. Chúng tôi nghe lời ông dặn, rồi cùng nhau vui vẻ trở về, vờ như không có chuyện gì xảy ra. Chỉ thấy buổi chiều hôm đó, bố tôi làm một mâm nhậu to mời ông Đầu sang uống rượu. Ông đến cùng bố uống say bí tỉ không biết trời trăng. Mãi đến khi tối muộn, bữa rượu mới tàn. Bố tôi thấy ông say quá không cả về được thì dìu ông vào gian chính, trải tấm chiếu hoa xuống đất cho ông nằm ngủ. Còn bố con tôi thì ngủ ở trong buồng. Đêm hôm ấy cũng vừa lúc nhằm ngày 15 âm lịch, ông Đầu say quá nằm giữa gian chính ngáy vang như sấm. Lúc đồng hồ điểm đúng 12 giờ khuya, bên ngoài ánh trăng tròn vằng vặc. Cái bóng đen lại nhẹ nhàng từ ngoài sân chống gậy vào trong. Cánh cửa nhà lại tự động bật mở, âm thanh tiếng bản lề rít lên kèn kẹt. Ông Đầu vẫn ngủ như chết, không hay biết gì. Con chó tinh từ từ bước vào, trên tay cầm cái gậy gỗ, trên đầu đội cái nón mê. Nó tiến lại phía ông Đầu, rồi bước vòng xung quanh ông như muốn xem xét con mồi. Ông Đầu vẫn ngủ, không biết là bên cạnh mình có một con quỷ gớm ghiếc. Con chó đi lại mấy vòng, sau đó mới dừng chân, từ từ đưa cái mõm nhè răng nanh sắc nhọn. Cái nào cái đấy, nó lởm cha lởm chởm, cái lưỡi đỏ lòm lòm mọc những cái gai nhớp nháp liếm lên mặt của ông Đầu. Bất ngờ lúc ấy ông Đầu mở trừng mắt. Ông rút từ trong người ra một cái chiêng, gõ đánh xoẻng một cái. Tiếng chiêng vang lên đinh tai nhức óc. Con chó đội nón cũng giật mình hoảng hốt. Nhân lúc nó đang bất ngờ, ông Đầu đưa tay làm dấu khuyết, vung tay đâm mạnh một cái mũi dùi sắt nhọn hoắt vào giữa trán con chó. Nó đau đớn kêu oang oang. Lập tức nó liên tục lùi lại đằng sau, bộ dáng của con chó lảo đảo. Thoát một cái, nó lao vút ra bên ngoài. Bấy giờ ông Đầu với bố tôi từ trong nhà lao ra sân. Thì ra đây là kế hoạch mà bố tôi cùng với ông Đầu bày ra, để cho ông giả vờ say rượu ngủ lại nhà tôi, nhằm dụ con chó tinh ra tay với người lạ. Chỉ là không ngờ ông Đầu với bố tôi chỉ là uống nước lã mà thôi, để giờ say bày mưu bắt nó. Lúc này tôi cũng theo hai người lớn chạy ra sân. Tôi tận mắt chứng kiến hình ảnh vô cùng ma quái. Con chó nhà tôi vẫn cứ đội nón chống gậy, nó nhảy tưng tưng ở trên nóc nhà. Trán nó vẫn bị cắm cái rùi sắt, dòng máu đen nhỏ xuống. Ông Đậu bấy giờ mới ngẩng phát mặt lên. Ông đọc thần chú, ông bứt một sợi rơm trên cái chổi quét sân của nhà tôi, ngắt làm đôi. Tay ông thoăn thoắt rất nhanh, thành thạo xỏ hai đồng tiền kẽm vào đoạn rơm ban nãy, rồi ném thẳng lên mái nhà. Con chó rú lên một tiếng kinh hãi, rồi vụt một cái hóa thành bóng đen biến mất, bỏ lại cái gậy và cái nón mê lăn lông lốc từ trên mái nhà xuống. Lúc này cả ba người chúng tôi bên dưới nhìn lên thì chỉ thấy một cái xác con chó đã phân hủy, bộ da đã loang lổ thối rữa, có những chỗ còn lòi ra cả xương trắng. Ông Đầu lo lắng nói: "Con Tinh bên trong xác chó đã thoát ra rồi. Bà nãy ông mới đâm cho nó một mũi rùi thép vào đầu, nó chưa chết được đâu. Còn thiếu một mũi rùi sắt nữa đâm vào tim mới trừ được nó hoàn toàn. Này để nó chạy mất, sợ rằng lần tới nó nhập vào người chứ không còn là chó nữa." Thấy ông Đầu nói vậy, tôi lại càng sợ. Nhỡ đâu nó thù nhà tôi, nó quay trở lại nhập vào bố mẹ tôi hoặc là chính bản thân tôi thì sao? Cả ba người còn đang lo lắng thì ở bên nhà con Thư vang lên tiếng khóc thảm thiết. Tiếng khóc làm cho ông Đầu cùng với bố con tôi lo âu, vội vàng chạy sang. Tới nơi thì hay tin bà nội con Thư vừa trúng gió mới mất trong đêm không ai biết. Đám tang làm cho cả làng bất ngờ, quên luôn việc con chó Tinh. Mọi người cùng nhau sắn tay phụ giúp gia đình con Thư làm tang sự. Lần này ông Đầu chỉ lo việc đội kèn bát âm, chứ không phụ trách tầm liệm như trong đám tang thằng Phúc. Nhưng có điều ông cứ ngồi ở bên phường bát âm kèn trống mà vẻ mặt của ông cứ đăm chiêu nghĩ ngợi. Tôi không biết là ông đang suy tính điều gì. Tôi vừa là bạn học vừa là hàng xóm, cho nên cũng loanh quanh ở bên đấy phụ giúp việc tăng ma cho nhà con Thư. Mọi việc diễn ra bình thường cho đến buổi tối ngày hôm sau. Lúc này bà nội của con Thư đã được cho nhập quan. Con cháu chỉ chờ đến 12 giờ khuya là cùng nhau khiêng áo quan cho hướng chân của bà nội ra cửa để chuyển cữu. Hôm sau sẽ cử hành an táng tại Nghĩa Trang. Đúng vào lúc người ta đang cùng nhau đứng quanh quan tài, hò rô một hai nhấc bổng áo quan để xoay cái quan, thì bỗng nhiên trong quan tài phát ra tiếng kêu khe khẽ. Tất cả mọi người đều sững lại, ai cũng nghĩ là mình nghe nhầm, rồi đưa mắt nhìn nhau như đang dò ý. Thế nhưng cái tiếng kêu ngày một lớn, đến nỗi những người đứng cách đó xa xa cũng có thể nghe được. Tức thì đám con cháu không ai bảo ai, đều hò nhau buông quan tài xuống, rồi đồng loạt ù té chạy hết. Mặt người nào người đấy xám xịt cả da. Ông Đầu lúc này đang ngồi ở bên đám phường kèn cũng dừng lại, đi vào bên trong. Tay ông cầm cái rùi sắt định đóng xuống nắp áo quan thì người con cả là bác Phong, bố của con Thư, chạy tới. "Ông Đậu, ông làm gì thế? Ông định làm cái gì thế?" Bố con Thư chi hô con cháu chạy vào cậy nắp quan tài ra, bởi vì nghĩ là bên trong đấy bà nội con Thư chưa chết. Ông Đậu vì hành động lạ cho nên bố con Thư tức giận đuổi ông ra khỏi nhà, không cho can dự vào đám tang nữa. Ông Đầu thất thểu buồn bã đi ra ngoài. Tôi thấy sự việc bất ngờ, luống cuống không biết phải làm sao. Khi đó ở trong nhà, nắp quan tài bật mở. Bà nội con Thư đột nhiên ngồi phắt dậy, thở phì phì. Tôi để ý trên trán của bà cụ còn hằn một nốt tím đen ở chính giữa trán. Từ một đám tang buồn bã nay lại trở thành sự vui. Bao nhiêu đồ tang lễ của nhà con Thư cùng với quan tài đem đi trả hết, bởi vì bà nội nó hồi hồn sống lại. Người làng đồn rằng là bà nội con Thư chỉ bị chết lâm sàng thôi. Gặp lúc thích hợp bà nội nó sống lại. Còn may là còn chưa chôn xuống đất đấy. Chứ nếu không chôn xuống rồi mà bà cụ mới tỉnh thì có mà gia đình ân hận cả đời. Từ hôm ấy, người làng ghét ông Đầu ra mặt vì hành động kỳ quái trong đám tang hôm trước. Người ta đồn nhau rằng là ông Đầu định yểm bùa bà cụ. Bởi vì ngày trước, khi bà nội con Thư còn là chủ tịch xã đã gây khó dễ cho ông lúc ông mới chuyển đến ngụ cư. Duy chỉ có tôi là không nghĩ như vậy. Bởi vì tôi biết rất rõ, ông Đầu là người rộng lượng và tốt bụng. Không bao giờ vì cái chuyện nhỏ nhặt mà ông đem thù hận suốt mấy chục năm như thế. Vì chính ông đã khâm liệm tang ma cho biết bao nhiêu nhà trong làng này, đâu có lấy một đồng tiền công. Tôi vô cùng thắc mắc, cho nên tôi chạy sang nhà ông Đầu để hỏi thăm xem mấy hôm nay ông ra sao. Vừa đến sân thì tôi thấy nhà khóa chặt cửa, ông Đầu đã đi đâu. Tôi tiêu nghỉu định bỏ về. Tôi nghĩ hay là ông bị dân làng ghét quá, cho nên ông bỏ xứ này quay về quê gốc. Vừa quay ra thì ông Đầu từ ngoài đường đi vào, trên tay cầm rất nhiều những cành cây leo có gai nhọn, cùng với cả cành dâu tằm ném xuống sân. Thấy tôi, ông vẫn nở nụ cười hiền hậu. Tôi mới hỏi: "Ông ơi, ông lấy những cái này về làm gì thế?" Ông Đầu đáp: "Những cái này là để ông đan lưới bắt ma đấy." Tôi trố tròn mắt: "Ông định bắt ma á? Ma gì hả ông? Hay là con chó tinh?" Ông Đầu gật đầu xác nhận. Tôi lại tiếp: "Nhưng mà ông có biết nó ở đâu mà bắt?" "Biết chứ, nó vừa mới sống lại đó thôi." Tôi nghe câu nói ấy, trong bụng đã nghi nghi, nhưng không hiểu sao lúc đó tôi lại hỏi một câu không liên quan: "Ông ơi, ông có phải là thầy phù thủy không? Sao mà ông thành thục phép bắt ma thế?" Đến đây thì ông Đầu dừng lại, ông vẫy tôi lại gần, chỉ tôi ngồi xuống ghế. Ông cất giọng buồn buồn: "Ai, mày đã muốn nghe thì ngồi đây. Ông kể cho mày nghe về cuộc đời ông. Ông đã muốn giấu kín trong lòng, nhưng có lẽ cháu là người duy nhất được nghe ông kể về cái mảnh đời ấy." Hôm ấy tôi đã được nghe câu chuyện đầy bi kịch của ông Đầu. Từ những ngày ông còn ở quê cũ, từ những năm tháng xa xưa. Ngày ông Đầu còn ở Hưng Yên, đã có một vợ và hai con nhỏ. Gia đình ông khi đó có nghề cha truyền con nối, là nhận mai táng tẩm liệm cho những nhà có người chết ở trong vùng. Ông Đầu là người có tâm địa tốt, thiện lương, thường chỉ tẩm liệm cho nhà nghèo mà không hề lấy công cán. Mỗi khi xong việc, ông chỉ xin gia chủ một bát gạo, coi như cho nó có lễ. Trong làng khi ấy có một ông thầy pháp già không vợ không con. Ông thầy pháp tinh thông các thuật bói toán phong thủy, trừ ma bắt quỷ đều thuộc hạng cao tay ấn. Cả đời ông đi chu du khắp nơi hành thiện tích phúc cứu đời, đến khi về già thì chịu cảnh đơn côi lẻ bóng. Các vị pháp sư có phép phù thủy linh ứng như vậy, thường có phép biết trước được dương thọ của mình khi nào còn khi nào mất. Cho nên đến một hôm, ông thầy phù thủy gọi ông Đầu đến mà rằng: "Anh Đầu này, tôi gọi anh đến đây chẳng là có việc môn nhờ. Tôi vốn không vợ con, cả đời làm công tích đức để trả nghiệp làm thầy. Đến nay thọ mệnh sắp hết mà trong tay không có lấy nổi một đồng bạc làm của riêng. Lại không có ai chăm lo lúc hết số. Cuộc sống nay sống mai chết chẳng lường được. Tôi gọi anh đến là để nhờ anh làm phúc cho. Lỡ sau này tôi chết đi, xin anh trước lúc tẩm liệm hãy dùng cây châm vàng này đặt vào miệng tôi, để xuống âm phủ tôi dùng làm tiền hối lộ quan sai, khỏi bị bầy ma chúng quỷ ở bên dưới đấy chúng nó trả thù. Nếu được vậy tôi biếu anh nửa quyển sách này. Ấy là tôi thấy anh cũng có căn làm thầy, nhưng số anh bạc phúc, sau này phải lang thang biệt xứ chứ chả được ở quê cha đất tổ. Âu nó cũng là cái mệnh con người phải gánh, khó lòng mà cai được. Xin anh chớ coi thường nó là vật vô tri mà chối từ." Ông thầy Pháp lấy quyển sách từ trong túi ra, lấy tay xé một nửa trao cho ông Đầu, còn một nửa thì đem lém vào trong bếp. Ông Đầu cầm lấy cuốn sách: "Xin cụ cứ yên chí, cháu xưa nay làm việc gì cũng là để tích âm đức sau này cho con cái, chứ không phải là vì tiền bạc. Nhưng cụ đã có lòng phó thác, cháu xin giữ giúp cụ để truyền thừa lại cho người có duyên sau này." Nói xong, ông Đầu cầm nửa cuốn sách ra về. Cho đến một tuần sau, ông thầy phù thủy ấy không bệnh mà mất. Ông Đầu theo lời dặn của ông cụ đến tẩm liệm, lo tang ma cho ông thầy Pháp giả chu đáo. Cũng không quên lời dặn, lấy cây châm vàng đặt vào miệng của ông già để hối lộ quỷ sai. Từ khi có được cuốn sách, ông Đầu mang ra đọc và nghiên cứu hăng say. Đa số là dùng để giải trừ các hiện tượng tâm linh khi xảy ra trong đám tang, như là sự trùng tang, cúng cầu siêu, hoặc làm lễ bắc cầu, hoặc là đuổi ma trừ quỷ các loại, đều được ghi lại và đánh dấu rất rõ ràng cách thức thực hiện. Ông Đầu đọc đến đâu thì ghi nhớ ngay đến đấy. Tư chất vốn dĩ thật đã thông minh, những khái niệm khó hiểu ông chỉ cần đọc một lần là có thể ngộ ra và áp dụng y như những gì đã được dạy ở trong sách. Chỉ độ trong một năm, ông đã thuộc và làm thành thạo các phép ở trong đó. Tuy vậy, ông cũng không để cho ai biết bản thân mình có phép phù thủy. Chỉ đến khi bất đắc dĩ cần dùng tới, ông mới đem ra dùng mà thôi. Còn tuyệt nhiên, những khi tẩm liệm mai táng cho người làng thì ông không bao giờ khoe tài, mà chỉ làm với tâm thế thiện lương, không bao giờ vòi vĩnh hay là dọa nạt gia chủ để lấy đó làm cơ hội kiếm tiền. Cho đến một đêm, khi ấy ông Đầu đang ngủ thì nghe thấy ở bên ngoài có tiếng bước chân. Ông giật mình dậy bước ra cửa, lúc ấy ngoài trời còn tối mịt. Ông thấy ở trong sân có một dáng người gầy gò đang đứng, khuôn mặt tối đen, không nom rõ được là ai. Ông cất tiếng hỏi: "Ai đấy? Sao lại vào nhà tôi vào lúc nửa đêm nửa hôm thế này?" Sau câu hỏi, giọng một người đàn ông nghe rất quen, âm vang: "Là tôi đây, thầy Pháp Vạc đây." Ông Đầu sửng sốt nhận ra là ông thầy Pháp Vạc đã chết cách đây một năm, là người đã cho ông Đầu một nửa cuốn sách phép, nay đang đứng trước mặt cất giọng ôn tồn. Ông Đầu hỏi: "Cụ Vạc, cụ về tìm cháu có việc gì phải không? Hay là cụ còn tâm nguyện gì chưa hoàn thành, cụ cứ nói với cháu, cháu sẽ giúp cụ hoàn thành tâm nguyện." Thầy Pháp Vạc chỉ lắc lắc đầu, sau đó liền nói: "Không, ta về là để từ biệt và cảm ơn anh đã giúp ta chuyện khi trước, cũng là để báo cho anh một việc. Sáng ngày mai, nếu thấy một người toàn thân lở loét dạt về làng, anh nhất định không được cứu. Anh phải nhớ lời ta, nhất định là không được cứu. Thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ về báo cho anh được đến vậy thôi. Chào anh, ta đã đến kỳ đi đầu thai chuyển kiếp, anh cố lấy nhớ lời ta dặn." Nói xong, bóng dáng âm cụ lầm lũi đi ra cổng, thoát một cái đã biến mất về phía tây của làng. Ông Đầu giật mình tỉnh dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi, bởi vì cơn mơ nó quá giống thật. Ông chắc chở không tài nào ngủ tiếp được. Mãi đến khi trời sáng, ông mới trở dậy đánh răng rửa mặt, mặc quần áo đi ra chợ, bởi vì hôm nay có chợ phiên rất to. Ông Đầu muốn mua một vài đồ cần thiết cho gia đình. Chợ làng tuy không nhiều đồ như chợ tỉnh, nhưng một số người bán hàng ở xung quanh các vùng lân cận đều mỗi kỳ họp chợ lại để đem xong nồi đồ nhựa đến bày bán ở các sạp. Vừa bước vào bên trong, chưa kịp xem thì đã nghe tiếng huyên náo, tiếng chửi bới của người ở trong đó. Ông Đầu thấy người trong chợ đang đuổi đánh một người đàn ông rách rưới, Trên thân toàn là những vết lở loét, nhìn rất kinh tởm. Người đàn ông chạy lại chỗ ông thì vấp phải một hòn đá to, ngã chúi về phía trước, cắm mặt xuống đất. Ông Đẩu nhớ lại lời của lão thầy Pháp trong giấc mơ đêm qua, thì thấy quả là hôm nay ông có gặp một người bị bệnh lở loét khốn cùng, y hệt như lời ông cụ nói. Tuy vậy do bản tính thương người, lại thấy người đàn ông kia rách rưới khổ sở, ông Đẩu kìm lòng không được, bèn ra tay ngăn dân làng lại, không quản bẩn thỉu mà đỡ người ấy lên. Vừa nhìn qua ông đã biết người đàn ông này vì đói rách khổ sở như thế nào, phải đi giật đồ ăn ở trong chợ. Mà hơn hết, căn bệnh của anh ta vốn dĩ không phải là do bệnh, mà là vì hai cái vong hồn ma nữ ám ảnh theo sau, làm cho người đàn ông mới thành ra như vậy. Ông Đẩu móc túi trả tiền bánh cho người đàn ông, rồi đỡ người ấy về nhà tìm cách chữa trị. Vợ con tuy không có thoải mái, nhưng thấy ông Đẩu quả quyết muốn chữa bệnh cho người thì cũng đành chấp nhận. Người đàn ông kia nói anh ta tên là Đảm, người ở xa tới chứ không phải là người vùng này. Vì bị phát bệnh lở loét cho nên dân làng của anh ta nghi anh ta bị cùi hủi, đuổi anh ta đi. Anh Đảm lưu lạc nhiều ngày mới tới được đây. May mà được ông Đẩu đem về cứu giúp. Vì chạc tuổi nhau lại còn trẻ cho nên hai người rất nhanh bắt thân. Ông Đẩu cũng không quản bệnh tật hôi thối mà tìm các loại lá thuốc đắp cho anh mau lành bệnh. Thậm chí còn lập ban thờ cúng bái, dùng các phép học được đem ra mà áp dụng. Ông Đẩu dùng hai người rơm bằng cỏ cho đội nón mão cầm roi giấy đặt ở ngoài sân, không cho oan hồn hai cô gái kia vào nhà để đeo bám anh Đảm. Một mặt ông xem ngày, rồi lấy 12 cây châm bạc cắm lên các huyệt trên lưng cho máu mủ chảy ra, lại dán lên lưng anh Đảm hai lá bùa màu đỏ, bắt 12 giờ trưa phải nằm ra giữa sân cho ánh mặt trời chiếu vào, đến khi các vết lở loét đóng vảy khô lại mới thôi. Liên tục một tuần lễ thì cơ bản những chất độc ở bên trong do âm khí ma quỷ đã bị mặt trời và phép của ông Đẩu loại bỏ hết. Ông Đảm lúc này như là người lột xác, ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, toàn thân các lớp vảy đã bong, lộ ra lớp da trắng trẻo và khuôn mặt điển trai. Ông Đẩu mừng lắm vì đã làm được việc tốt, cứu một mạng người. Thế nhưng sự ở đời, vẽ lông vẽ da khó vẽ xương, người được ông cứu, giúp nuôi ở nhà lại là kẻ dắp tâm lấy oán báo ân. Những lần ông Đẩu vắng nhà, y thấy vợ ông trẻ đẹp thì đem lòng yêu mến. Bất chấp cái ơn nghĩa khi trước ông Đẩu giúp mình mà buông lời tán tỉnh, lúc đầu còn ý tứ, về sau thì sỗ sàng, lại được cái mã đẹp dai, giỏi ăn nói. Cho đến dần dần vợ ông Đẩu không kìm lòng mà ngả vào tay gã nhân tình. Hai người tằng tịu gian díu với nhau mà ông Đẩu không biết. Cho đến khi ông Đẩu trở về sau một chuyến làm lễ mai táng cho một nhà nghèo ở xa, thì phát hiện tay Đảm cùng với vợ ông bỏ lại mái nhà yên ấm mà trốn đi. Ông Đẩu phát giác thì đã quá muộn. Hai đứa con ông đành phải chịu cảnh không mẹ, mà ông thì ân hận vì đã không nghe lời báo mộng của thầy Vạc. Biến cố đó chỉ là mới bắt đầu. Một đêm nọ, nhà ông Đẩu bốc cháy đùng đùng. Hai người con của ông Đẩu không kịp thoát, bị cột kèo trong nhà đè trúng, cả hai chết cháy trong thế lửa hung tàn. Ông Đẩu gào khóc muốn lao vào trong cứu con, nhưng lúc này lửa đã bốc lên dữ dội. Ông bị người làng ôm lấy ngăn lại, vì biết chắc nếu như ông mà cố lao vào thì tính mạng không giữ được. Cùng lúc gặp hai cơn gia biến bất ngờ, ông Đẩu lúc ấy mới thấm những lời thầy Vạc nói rằng là số ông bạc phúc phải lang thang xứ người mới yên ổn. Sau khi chôn cất hai con xong xuôi tử tế, ông Đẩu thu nhặt quần áo bỏ làng phiêu bạt, rồi mới đến làng tôi định cư từ đó. Nghe xong câu chuyện của ông Đẩu, tôi thương cảm cho số phận con người cả đời làm việc thiện lương lại có khá cứ quá khứ bi kịch thảm thương đến vậy. Có lẽ bên trong nụ cười và ánh mắt hiền từ của ông vẫn chất chứa nỗi niềm không biết bày tỏ cùng ai. Cho đến ngày hôm nay được ông kể ra, có lẽ cũng đã vơi đi phần nào những niềm u uẩn. Tôi ngồi lại an ủi, rót cho ông Đẩu cốc nước vối. Ông cứ ở lại đây, mai sau ông già không bắt được ma nữa thì cháu nuôi ông, cháu lại có thêm một người ông nữa thì chẳng phải là càng tốt còn gì. Ông Đẩu cảm động, xoa đầu tôi nói: Thằng này giỏi, Mai này ông già không đi được nữa. Ông chỉ mong có người thi thoảng hương khói cho đỡ tội. Nghe được lời này của mày, ông như là để được đền đáp một đứa con. Đúng là ông trời không bao giờ tuyệt đường sống của ai. Xong ông đầu lại cười lớn. Tay ông thoăn thoắt đan một tấm lưới bằng những sợi dây leo có gai nhọn. Trên ấy tết rất nhiều những nhánh dâu tằm xung quanh. Tôi có hỏi tấm lưới dùng để làm gì và con chó tinh kia nhập vào ai. Ông đầu không đáp, chỉ nói tấm lưới này gọi là lưới càn khôn, dùng để bắt quỷ. Tôi nhìn tấm lưới đã sắp thành, được ông treo lên những mảnh vải vàng đỏ, mà trong lòng lo lắng. Kể từ hôm bà nội con Thư bạn tôi sống dậy, tôi thấy bà ấy càng ngày càng khác. Một hôm tôi sang thăm, tiện thể rủ con Thư đi ra ruộng bắt ốc. Bà nội nó nằm ở trong cái buồng tối om om, buông màn rũ rượi. Thấy tôi sang, bà đột nhiên nhổm dậy, xõa tóc, để lộ một vệt đen trên trán. Nó giống hệt như vết thương lúc ông đầu cầm dùi sắt đâm vào con chó ma. Mắt của bà trợn trừng chỉ vào tôi mà trời. Thằng kia cốt về, không rủ dê con cháu tao đi chơi. Nó phải ở nhà bóp chân bóp tay cho tao chứ. Tôi bất ngờ lắm vì xưa nay bà cụ tính tình hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ, không bao giờ quát nạt trẻ con. Lạ một cái là tôi mới sang đến cửa, đã nói câu nào đâu mà bà cụ đã biết là tôi sang để rủ con bé Thư đi chơi. Điều này càng làm cho tôi thêm thắc mắc, có lẽ bà nó sống dậy thay tính đổi nết hay chăng. Tôi thấy con bé Thư ngồi ở cuối giường, ánh mắt sợ sệt nhìn tôi như cầu cứu. Khuôn mặt của nó lộ ra vẻ kinh hãi. Còn đang không biết làm sao thì mẹ con Thư gọi bảo nó ra chợ mua giúp mấy thứ đồ lặt vặt. Con Thư vừa mừng vừa sợ nói với bà nội: "Bà ơi, mẹ cháu gọi cháu ra đi chợ, bà nằm nghỉ một lát, một tí cháu lại về." Bà nó cất giọng gầm gừ: "Mày cút đi, nhưng tao cấm không được chơi với thằng kia, nghe chưa?" Tôi thấy bà nó nói thế thì cũng tiêu lưng hiểu làng đi. Lúc ra đến chợ, con Thư thấy tôi thì gọi với kéo tôi vào bên trong khuôn viên của chùa làng. Nó bảo tôi ngồi xuống bậc tam cấp, giọng nó sợ sệt thủ thỉ: "Minh này, tớ kể cho nghe một chuyện lạ lắm nhá." "Chuyện gì thế?" "Chuyện về bà nội tớ đấy." Thấy nó nói vậy, tôi khẩn trương thúc giục nó mau kể. Nó mới nói: "Bà nội tớ sống dậy lạ lắm. Ban ngày chỉ nằm ở trên giường, bắt tớ bóp chân bóp tay, còn lớn tiếng chửi tớ. Mẹ tớ không cho đi chơi, bắt ở nhà ngồi bên cạnh. Bà tớ còn bốc ra mùi khó ngửi lắm, ngồi cạnh cái mùi ấy bốc lên, không sao mà chịu được." Tôi nghe nó kể như vậy thì vẫn đinh ninh rằng là người già khó tính, cơ thể hay có mùi hôi chứ không có gì lạ. Tôi mới trấn an con bé Thư: "Chắc là bà cậu khó chịu trong người cho nên mới như vậy thôi. Bà mới dạo qua một vòng quỷ môn trở về cho nên thay đổi tính nết là bình thường." Nghe tôi nói vậy, con bé Thư lại càng quả quyết: "Không, ban ngày thì như thế, nhưng ban đêm thì khác đấy. Có hôm tớ thấy bà tớ dậy mặc quần áo của mẹ rồi lấy cái nón lá đội vào, sau đó bà tớ chống gậy đi vòng quanh nhà mấy lượt rồi ra ngoài sân. Một lúc sau đi vào thì đứng ở đầu giường tớ và bố mẹ tớ. Tớ phải nằm giả vờ ngủ, không cả dám cửa đấy. Tớ có nói việc này với bố, nhưng bố tớ không tin, còn mắng tớ ăn nói vớ vẩn chứ." Tất cả những điều con bé Thư nói nó hoàn toàn giống với việc con chó nhà tôi khi trước đã từng làm, chỉ khác là lần này người ấy lại là bà nội của con bé Thư. Tôi mơ hồ đoán ra được điều gì đang xảy ra ở đây, lại nhớ đến lời của ông đầu nói: "Con ma đó mới chỉ sống lại mà thôi." Tôi càng tin tưởng vào suy đoán của mình. Tôi giục con bé Thư đi về, kẻo bà mắng, bởi vì trời cũng đã sắp tối. Còn mình thì chạy một mạch định bụng về sẽ báo với ông đầu. Thế nhưng tôi vừa vào đến đầu ngõ đã thấy trước mặt bà nội con bé Thư đứng ở bên đường. Tôi giật mình không dám chạy nhanh, đôi mắt lấm lét nín thở, bước từng bước chậm rãi cẩn thận đi qua trước mặt bà nội con bé Thư. Tim tôi đập nhanh. Bầu trời lúc này đã nhá nhem tối. Khi bước đến gần chỗ bà nó đứng thì đột nhiên bà nó chạy đến túm lấy cổ tay tôi giật lại, trợn con mắt trừng trừng dí vào mặt tôi. Bà nó nói gầm gừ trong cổ họng: "Tao đã cấm mày gặp cháu tao cơ mà, mày không nghe, tao vắt cổ mày từ đằng trước ra đằng sau đi, nghe chưa?" Tôi bị bàn tay ấy nắm lấy, muốn giằng ra mà không được, vì bàn tay của bà cụ tuy tuổi cao sức yếu nhưng lại mạnh mẽ vô cùng. Cái bàn tay siết cho tôi đến nỗi đau đớn. Tôi hét lên: "Bà thả cháu ra, bà làm cháu sợ đấy." Bà cụ định nói thêm gì nữa thì đúng lúc bố tôi đi làm ruộng về qua. Bố thấy tôi hét lên thì vội vàng đỗ xe xuống hỏi. Bà cụ lập tức thay đổi nét mặt nói: "Thằng này nó gặp bà nó không chào không hỏi, cho nên bà dạy bảo nó đấy." Xong bà già buông tay tôi ra, chân thoăn thoắt thoáng cái đã đi khuất dạng. Bố tôi thấy bà cụ nói vậy thì mắng tôi một tràng, rồi bắt tôi leo lên xe đèo về. Tôi cũng bất đắc dĩ. Đến khi nhìn lại cánh tay bị bà cụ tóm đã bầm tím cả vào, tôi kinh hãi không thể nào. Một bà cụ tuổi đã gần đất xa trời làm sao lại có thể có sức mạnh ghê gớm đến như vậy chứ. Tối hôm ấy, lúc sắp đi ngủ, tôi mới thủ thỉ kể lại cho bố nghe những chuyện tôi được nghe từ con bé Thư và sức mạnh của bà cụ lúc chiều. Sau đó tôi còn chìa tay cho bố xem vết bầm tím ở cổ tay tôi. Bố tôi không phải là người cố chấp, lại vừa gặp chuyện con chó đội nón mê cách đây ít lâu, cho nên bố cũng tạm tin và bảo sẽ qua nhà để gặp ông Đầu cũng như là nói chuyện với bố con bé Thư. Vì bố tôi và bố con Thư là bạn đồng niên cho nên hai người cũng chơi khá thân với nhau. Hôm sau còn chưa kịp đợi bố tôi lên tiếng thì bố con bé Thư đã chạy sang tìm bố tôi trước, giọng nói vô cùng hoảng hốt. Tôi thấy hai người thì thầm gì đó. Một lúc sau, bố tôi gọi tôi chạy sang mời ông Đầu qua nhà bàn chuyện gấp. Lúc này thì tôi chắc chắn là có chuyện không hay đã xảy ra. Tôi qua nhà ông Đầu còn chưa kịp nói gì, ông đã ra hiệu cho tôi im lặng, tựa như ông đã biết hết mọi chuyện tôi định nói. Hai ông cháu lặng lặng về nhà tôi, vào trong khép cửa lại. Bố con Thư cùng bố tôi vẻ mặt nôn nóng, vừa thấy ông Đầu đã vội vàng chạy lại kéo ông ngồi xuống. Bác Phong bố con Thư khúm núm nói như ái ngại, vì lần trước trong đám tang đã lỡ đuổi ông Đầu về rồi lại nghĩ oan cho ông. "Ông Đầu, cho cháu xin lỗi. Chuyện hôm trước bu cháu sống lại, cháu lại nhỡ nghĩ oan cho ông, ông bỏ qua cho cháu." Ông Đầu vẫn cười hiền, ông nói ngay: "Ai, ta chẳng để ý đâu. Hôm ấy ta định đóng cái rủi sắt nhọn vào nắp quan là có nguyên do cả đấy. Mẹ anh bây giờ thực sự không còn là mẹ anh của lúc trước đâu." Ngắt lời ông Đầu, bác Phong nói ngay: "Ông nói thế thì cháu tin. Bởi vì đêm qua, chính mắt cháu đã thấy mẹ cháu..." Tôi cướp lời: "Mẹ bác đội nón chống gậy đi vòng vòng trong nhà phải không?" Bác Phong sửng sốt: Sao thằng cò lại biết? Lẽ nào mày cũng gặp à?" "Không, cháu không gặp. Nhưng con Thư nó kể cho cháu là nó thấy bà chống gậy đội nón đi trong nhà đấy." Bác Phong tiếp: "Không chỉ có thế đâu. Dạ thưa ông Đầu, cháu còn thấy mẹ cháu đôi mắt đỏ như máu, còn phát ra ánh sáng lập lòe như cái bóng quả nhót. Thoát một cái, con mèo nhà cháu nhảy trên mái ngói. Mẹ cháu chỉ cần lè cái lưỡi, loáng cái dài mấy mét, như là đầy những gai nhọn quấn lấy con mèo, lôi xuống mà nhai ngấu nhai nghiến. Cháu còn thấy miệng mẹ cháu rộng ra đến tận mang tai. Lúc ấy cháu sợ quá. Cháu không dám cả thở mạnh. Đến một hồi mẹ cháu hình như ăn no, cho nên mở cửa đi ra ngoài. Cháu mới hoàn hồn. Cháu rón rén đi theo, thì cháu thấy mẹ cháu nhảy một cái, từ dưới sân vọt lên tận trên mái ngói. Mẹ cháu hất cái non lá rồi ngửa miệng lên trời, cứ như là đang hút lên ánh trăng ấy." Mặt mẹ cháu vặn vẹo sợ lắm. Lúc ấy cháu mới lủi vào nhà. Sáng nay đợi cho mẹ cháu vừa ngủ là cháu chạy sang đây ngay đấy ạ. Tôi nghe bố con Thư kể đến đây, trong đầu tưởng tượng ra cảnh bà già chống gậy đội nón đứng trên mái nhà trong đêm mà dùng mình kinh hãi. Nếu như là tôi gặp cảnh ấy thì chắc là tôi chết ngất, chứ làm gì còn hồn vía mà đứng xem. Đang suy nghĩ mông lung như vậy thì tôi nghe tiếng ông Đầu giải thích. Trường hợp của mẹ anh nhìn thì tưởng là quỷ nhập tràng, nhưng theo ta thì không phải. Mẹ anh bị quỷ nhập tràng nhưng nhập chiếm xác, tức là mẹ anh trong lúc cơ thể ốm yếu đã bị hồn quỷ nhập thân giết chết. Sau đó linh hồn quỷ ấy chiếm lấy cơ thể giả dạng là mẹ anh, chứ không phải là mẹ anh chết bị mèo nó nhảy qua rồi mới sống lại. Nếu như không hiểu rõ tận gốc tận rễ thì có thể nhầm lẫn. Cụ thể là mẹ anh bị một con chó tinh nhập vào người. Cái giống này nó thích ăn ánh trăng và nó có khả năng triệu hồi được nhiều ma quỷ xung quanh như là mèo tinh, gà tinh, lợn tinh về tụ họp. Hiện tại nguyên thần của nó đang bị thương cho nên nó phải ăn ánh trăng để hồi phục. Các thứ động vật còn sống nó cũng thích lắm, có thể là cả con người. Tóm lại là nó vô cùng nguy hiểm. Để nó khôi phục lại hồn phách, nó sẽ triệu gọi bọn yêu tinh ma quỷ xung quanh đến mà hại chết cả nhà gia chủ đấy. Bác Phong bố con Thư khi này mới nhận ra sự nguy hiểm của vấn đề. Rôn rôn, có cách nào trừ được con quỷ đấy không hả ông? Cách thì ta đã có, nhưng phải nhắm thời cơ dụ nó ra ngoài. Ông Đầu đưa cho bác Phong 3 sâu pháo tép dài, bảo đem về treo ở dưới chân giường hoặc trên xà nhà, đến khi cần thì đốt. Chuẩn bị cho ông một con gà mái tơ cùng với tóc của cả nhà đem sang đây, ông sẽ làm phép. Ông Đầu đem tấm lưới đan bằng dây gai và cành dâu, bảo bố con tôi đêm nay theo ông đi bắt quỷ. Bác Phong về nhà lấm lét nhìn quanh, bởi vì hễ cứ đến chiều sầm tối là bà cụ như thường lệ sẽ ra khỏi nhà đi đâu đó mấy tiếng đồng hồ mới về. Bác cầm 4-5 sợi dây pháo tép treo lên sàn nhà, cả bên dưới gầm giường. Xong xuôi, bác thở phào nhẹ nhõm quay trở ra thì đúng lúc bà cụ đi vào, làm cho bác giật thót cả tim. Trong lúc bác đang chột dạ thì bác nghiến răng định thần lại, mặt ngoài thì vẫn lễ phép chào hỏi, dù biết người ấy không còn là mẹ mình nữa. Bà cụ gườm gườm rồi không thèm trả lời, đi vào buồng nằm yên vị trên giường như xác chết. Màn đêm buông xuống, tôi, ông Đầu và bố tôi, 3 người không ai dám ngủ, trực sẵn ở một chỗ kín đáo đợi cho đến 12 giờ khuya. Lúc này trong căn nhà tối om của bác Phong chỉ có duy nhất bác nằm bên cạnh bác gái và con Thư. Bác giả vờ nói là đưa nhau sang ngoại chơi, nhưng kỳ thực là gửi sang bên nhà tôi nánh lại. Khi này bác Phong không dám ngủ, nằm một mình thao thức chờ đợi. Chỉ nghe thấy giường bên cạnh có tiếng cọt kẹt của cái khung gỗ. Bác Phong nghe tiếng trở dậy bước đi, là bà cụ lấy nón chống gậy đi đến đầu giường của bác Phong. Khuôn mặt của bà cụ lúc này vặn vẹo, kề sát vào mặt bác Phong xem bác đã thực sự ngủ chưa. Bác Phong toàn thân kinh hãi, không còn đủ can đảm để mà tung cửa bỏ chạy, chỉ còn cách là vờ ngủ thật say. Bà cụ xem xét một hồi lâu, khi thấy bác Phong đã ngủ say rồi mới nhẹ nhàng mở cửa đi ra ngoài. Bà cụ nhanh nhẹn nhảy tót lên trên mái nhà để đứng ăn trăng. Khi này biết thời cơ đã tới, ông Đầu nhét vào miệng con gà mái tơ nắm tóc rồi buộc vào cổ nó sợi chỉ đỏ. Xong ông bất ngờ thả cho con gà bay vèo một cái vào trong sân. Con quỷ đang ăn ánh trăng thấy con gà bên dưới, nó nhảy xuống trực vồ. Thế nhưng dùng lưỡi bắt hay dùng tay, con gà đều tránh né được. Con quỷ tức mình đuổi, khiến con gà chạy thẳng ra ngoài đường. Con quỷ cứ chăm chăm đuổi theo con gà mái. ba bố con ông cháu mới dám ra khỏi chỗ nấp chạy vào trong nhà. Con quỷ chạy theo một hồi không lâu thì bắt được con gà. Thế nhưng loáng một cái, con gà rùng mình nhảy thoát đi, bay vút lên trên cành cây. Con quỷ tru lên như là tiếng chó. Lần này con gà bỗng nhiên đứng lại như có ý chờ đợi để cho bà cụ quỷ túm được. Bà cụ không nói không rằng lao tới ngoạm luôn vào cổ con gà cắn một cái. Nhưng vừa cắn được một miếng, như nhận ra điều gì không đúng, bà ta ném con gà. Sau đó bà ta quay về nhà. Căn nhà vẫn tối om. Bà ta bước vào thì thấy bác Phong vẫn còn nằm ở trong chăn. Bà ta mới gầm gừ: mày lừa tao, mày biết rồi thì tao giết mày. Bà cụ đột nhiên nhảy chồm vào trong chăn, nhưng trong ấy khi hất tung ra chỉ toàn là gối, chứ tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của bác Phong đâu. Biết là mình bị lừa, bà cụ định quay nhau đi thì cánh cửa đóng sầm lại. Ở bên ngoài, ông Đầu dán hai lá bùa chéo nhau cùng với khóa đồng to bản nhốt bà cụ lại. Một tràng pháo ở trong nhà nổ vang làm kinh động cả xóm làng. Nhiều người bật dậy chạy sang bởi vì tưởng có chuyện gì. Chỉ một loáng, người ta đã bu đông bu đỏ. Tiếng pháo nổ lớn làm cho bà cụ sợ hãi điên cuồng gào thét. Ở bên ngoài, bác Phong xót mẹ lắm, nhưng cũng phải mắm môi mím lợi để cho ông Đầu làm phép. Ông Đầu lấy tay giật sợi dây. Nhân lúc bà cụ đang kinh hoàng thì tấm lưới treo ở trên trần nhà rơi xuống trùm lên người bà cụ. Bà cụ vùng vẫy bị những gai nhọn của cành dâu dại cào phải, thân thể của bà như phải bỏng. Tiếng xèo xèo ra thịt cháy vang lên. Có vẻ như con quỷ ở bên trong đã khá mạnh, cho nên bà cụ dù đau đớn nhưng vẫn vùng vẫy rất mạnh. Tấm lưới kia xem chừng không cầm cự được lâu. Ông Đầu thấy tình hình không ổn, bèn bảo cha con tôi cầm hai chậu nước vo gạo nếp đứng sẵn ở cửa. Ông liền xông lên lấy khóa mở ra. Đúng lúc cái lưới dây gai bị con quỷ xé toạc, nó nhún người định chạy ra cửa định thoát thì ăn ngay hai thau nước vo gạo hất thẳng vào mặt, khiến cho nó dội vào bên trong, đập vào cái ban thờ. Bát hương rơi xuống khiến cho và chân nhang mù mịt. Ông Đầu tay cầm dùi sắt nhảy sổ vào. Đúng lúc trong xác của bà cụ, con quỷ chồm dậy, nó nhe hàm răng sắc nhọn định cắn cổ ông. Ông Đầu theo đà vận hết sức cắm thẳng cây dùi đục ngay giữa ngực con quỷ. Cây dùi sắt vừa cắm xuống, bà cụ ngã bật ngửa ra sau nằm cứng đơ bất động, hình như đã chết thêm lần nữa. Ông Đầu lúc bấy giờ mới thở phào nhẹ nhõm, quay người đi ra thì đột nhiên cái xác lại bật dậy, nhắm lúc ông không đề phòng mà cắn tới. Cả tôi và bố hét lên: ông Đầu, con quái đó còn chưa chết. Ông Đầu quay người lại. Tôi đinh ninh phen này ông lành ít dữ nhiều, bởi vì khoảng cách của ông và con quỷ gần lắm. Đến khi con quỷ chỉ còn cách có gang tay nữa là chụp được ông thì bất ngờ từ trên bầu trời trong xanh, ánh trăng vằng vặc dội xuống một tia sét đánh bung luôn cả mái nhà chú Phong. Tia sét giáng thẳng vào cái dùi đang cắm ở giữa ngực con quỷ. Cứ như vậy, cái xác của bà cụ cùng với con quỷ bị thiêu cháy ngã vật ra đất. Lúc này mặc dù ông Đầu đứng rất gần luồng sét, nhưng toàn thân của ông chẳng hề bị hư hao. Tất cả mọi người trố tròn mắt không hiểu vì sao trời không mây không mưa mà lại có luồng sét mạnh như vậy dội đến thủng cả nóc nhà. Sự việc tất cả mọi người đều chứng kiến. Lúc này họ mới biết ông Đầu không chỉ làm nghề thổi kèn đám ma, còn có tài phép đầy mình. Nhà bác Phong mới lại đem cái quan tài đặt xác bà cụ vào, rồi lại chính tay ông Đầu tẩm niệm tổ chức đám tang, chọn giờ lành để đưa bà cụ ra nghĩa địa. Từ hôm đó, người làng lại quý mến ông Đầu như trước. Hễ trong làng có đám ma chay cần người giúp đỡ là người ta lại mời ông Đầu đến tẩm niệm, chỉ bảo gia đình làm các thủ tục không bỏ sót bước nào. Còn riêng ông Đầu, dù ông biết xem bói, biết phong thủy, thậm chí biết trừ ma. Nhiều người ở xa gần tìm đến nhờ ông xem phong thủy yểm bùa, nhưng ông nhất quyết từ chối. Và cũng từ đó trở đi, không bao giờ tôi còn được nhìn thấy ông Đầu trổ phép bắt ma nữa. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.